Tuyệt thế thần y, nghịch thiên ma phi, chương 526, rời khỏi hắn đi, hắn rất nguy hiểm. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Diệp Lưu Nhiên. Nàng vừa dứt lời, vô số cánh hoa từ trên trời giáng xuống, cánh hoa là tả như mưa, làm mờ tầm mắt nàng. Trong mơ hồ, nàng dường như nhìn thấy được bóng người yêu nghiệt chậm rãi hạ xuống, lười biếng dựa trên ghế ngồi chủ nhà. Mưa hoa cuối cùng đã ngừng, phủ kín khoang thuyền, toàn bộ không gian càng đậm khí hưởng phấn. Mộ Khinh Ca không nhịn được giật khóe miệng, ánh mắt thanh lãnh nhìn về phía Hàn Thải Thải. Yêu nghiệt rốt cuộc xuất hiện, vẫn là áo bào bách hoa đầy tục khí, vạt áo hơi mở lộ ra xương quai xanh và vòng ngực mê người như ẩn như hiện. Một đoạn thời gian không thấy, hắn hình như càng đẹp đến yêu nghiệt thành tinh rồi. Hơi thở tà mị hình như càng nồng đậm hơn, chỉ là gu thưởng thức này, Mộ Khinh Ca vẫn trước sau như một không dám khen tặng. Lắc đầu chịu không nổi, Mộ Khinh Ca nói. Mỗi lần ngươi lên sâu khấu, đều phải làm, đặc biệt vậy sao? Ngữ khí Mộ Khinh Ca ghét bỏ, không làm cho Hàn Thải Thải bị đả kích, hắn ngược lại rất là đắc ý. Mỹ thực rượu ngon, tự nhiên phải cần mỹ nhân cảnh đẹp làm bạn. Thấy ta đối với ngươi tốt không? Nội tâm Mộ Khinh Ca không chịu được, mắt trợn trắng, lên tiếng pha đám. Ta thừa nhận mỹ thực rượu ngon, nhưng mỹ nhân cảnh đẹp, ngươi không phải đang nói đến mưa hoa bựa vô địch này chứ, hay là chính ngươi? Đôi mắt hẹp dài của Hàn Thải Thải hơi híp lên, khóe mắt tựa hồ lập lòe ánh sáng nguy hiểm. Thanh âm hắn lười biếng trầm thấp cảnh cáo, Mộ Khinh Ca, đừng có giày xéo tâm huyết của ta. Chấm, ha ha, vậy đa tạ. Mộ Khinh Ca ôm quyền, nói qua loa. Hàn Thải Thải vẫy tay một cái, chén rượu bị nhấc lên rơi vào tay hắn. Hắn bưng chén rượu, xa xa kính Mộ Khinh Ca, hoan nghênh tiến vào thiên đô. Mộ Khinh Ca cũng không xấu hổ, bưng chén rượu trước mặt mình lên, cũng kính từ xa. Cảm tạ, nói xong, cực kỳ tiêu sái uống một hơi cạn sạch. Thái độ của nàng khiến đôi mắt Hàn Thải Thải có thêm mấy phần ý vị không rõ. Như suy tư mà uống cạn chén rượu, uống rượu xong, Hàn Thải Thải mới nói. Vì thay ngươi đón gió, ta chuyên môn mời đầu bếp nổi danh từ Tần Quốc tới, ngươi thử xem đồ ăn Tần có hợp khẩu vị không? Ánh mắt Mộ Khinh Ca lại dừng trên đồ ăn đặc sản Tần Quốc, nội tâm có chút kỳ quái. Giữa nàng và Hàn Thải Thải tuy không tính là địch nhân, nhưng cũng không phải bạn tốt. Vì sao hắn năm lần bảy lượt lấy lòng mình, lần đầu trước đó, hắn đột nhiên xuất hiện ở Tần Quốc giúp nàng đẩy lùi quân địch. Sau đó lại nói lời thăm dò, khiến nàng cảm thấy hình như hắn biết bí mật của mình. Rồi sau đó, hai người đều có việc bận riêng, không hề liên quan. Lần này gặp lại, hắn, ân cần, khiến Mộ Khinh Ca kỳ quái lần nữa. Trong lòng suy tư, Mộ Khinh Ca vẫn cầm đũa lên, mỗi món đều thử miếng nhỏ, buông đũa xuống rồi gật đầu nói. Không tệ, câu trả lời của nàng, khiến ánh mắt Hàn Thải Thải thêm mấy phần ý cười. Ngươi gọi ta tới là có chuyện gì? Buông đũa, Mộ Khinh Ca trực tiếp hỏi Hàn Thải Thải. Nàng vừa hỏi, khiến ý cười trong mắt Hàn Thải Thải ngưng lại. Thanh âm cũng lạnh thêm vài phần, tìm ngươi trò chuyện tán gẫu ăn bữa cơm thường không được sao? Mộ Khinh Ca lắc lắc đầu, không phải không được mà đây không phải tác phong của Hàn Thải Thải ngươi. Hừ, Hàn Thải Thải ngạo kiều hừ lạnh một tiếng. Hắn rũ xuống đôi mắt hẹp dài, hàng mi dài chặn ngang cảm xúc chân thật của hắn. Hoa đào của ngươi đúng là nhiều, không ít nữ tử trung tình với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi lại ai cũng chướng mắt, chẳng lẽ có ẩn tình gì sao? Lời nói thử rõ ràng như vậy, Mộ Khinh Ca sao lại không nghe hiểu? Hơn nữa, Hàn Thải Thải căn bản không định giấu giếm dụng ý của mình. Mộ Khinh Ca cười lạnh trong lòng, tên nam nhân này quả nhiên tính kế mình. Vô luận mục đích hắn muốn biết giới tính mình là gì, nàng đều không định thừa nhận trước mặt hắn. Hơi hơi mỉm cười, nàng thản nhiên trả lời. Tình cảm là chuyện sao có thể cưỡng cầu. Nếu mỗi người đều thích ngươi, ngươi đều phải hồi báo. Ta nghĩ bây giờ Hàn thiếu chủ sẽ không có thời gian ở đây bồi ta uống rượu đâu. Phản kích sắc bén như vậy, quả nhiên là Mộ Khinh Ca. Khóe miệng Hàn Thải Thải dương lên nụ cười yêu dã. Hắn hơi nghiêng người, dùng ngữ khí lười biếng ái muội. Là không gặp được người mình thích hay là ngươi không được? Gương mặt Mộ Khinh Ca đột nhiên đỏ lên, nhanh chóng khôi phục bình thường. Nàng cười lạnh, ta được hay không được cần giải thích với ngươi sao? Nàng tạm dừng một chút, tò mò nheo mắt nhìn Hàn Thải Thải. Vì sao Hàn thiếu chủ quan tâm việc riêng của ta thế? Làm bằng hữu quan tâm một chút là chuyện bình thường. Hàn Thải Thải híp mắt cười, Mộ Khinh Ca hơi nhướng mày. Bằng hữu, từ khi nào giữa ta và Hàn thiếu chủ trở thành bằng hữu rồi? Trong mắt ta chúng ta chỉ coi như là đồng bạn hợp tác mà thôi. Ngươi nói vậy, không khỏi quá vô tình đi. Hàn Thải Thải lắc đầu chậm rãi nói. Từ thanh âm hắn, nghe không ra bất kỳ vui buồn gì. Mộ Khinh Ca buông tay cười nói, giữa ta và ngươi chưa bao giờ hữu tình, làm sao nói đến vô tình. Mộ Khinh Ca chính là nói thật, nàng và Hàn Thải Thải ngay từ ban đầu đã tính kế nhau. Mặc dù sau đó hợp tác cũng chỉ là có lợi lẫn nhau mà thôi. Tuy thời điểm ở Tần Quốc hắn đúng là đã từng giúp mình. Nhưng xong việc tuy ngoài miệng nàng từ chối, nhưng vẫn gửi một số súng đạn đã cải tạo tốt, phái người đưa đến Vạn Tượng Lâu coi như đáp tạ hắn hỗ trợ. Huống chi, nàng cho rằng Hàn Thải Thải cũng không phải đơn thuần muốn giúp nàng, mà là muốn thu hoạch cái gì đó từ nàng. Tỷ như, nàng là nam hay nữ, nếu lẫn nhau chưa bao giờ có thẳng thắn thành khẩn thì sao nói tới tình bạn. Mộ Khinh Ca, có người đã từng nói qua ngươi đúng là lãnh khốc vô tình chưa? Ngữ khí Hàn Thải Thải đột nhiên nguy hiểm, Mộ Khinh Ca lại hồn nhiên không để tâm. Đa tạ khích lệ, nếu ngươi gọi ta tới đây chỉ vì quan tâm đến tình cảm cá nhân của ta, vậy ta cáo từ trước. Đa tạ ngươi khoản đãi. Mộ Khinh Ca nhìn thoáng qua mấy món ngon mỹ vị chưa động đũa qua, không hề lưu luyến đứng dậy. Từ đã, thấy nàng muốn đi, Hàn Thải Thải vội lên tiếng ngăn cản. Lần này hắn mở miệng ngữ khí bình thường hơn nhiều. Ít nhất khi Mộ Khinh Ca nghe ra, thì phù hợp với nhận thức của nàng về Hàn Thải Thải. Ngươi gấp gáp vậy à, Hàn Thải Thải híp hai mắt nói. Mộ Khinh Ca lắc đầu nói, không gấp nhưng không muốn lãng phí thời gian tám chuyện nhàm chán. Ngươi nói ta nhàm chán, giọng nói Hàn Thải Thải lộ ra nguy hiểm, Mộ Khinh Ca ngay thẳng nói, nếu đánh cùng ngươi một trận, có thể sẽ không nhàm chán. Nàng và Hàn Thải Thải từ lần đầu gặp mặt đang mang đến cảm giác ngang sức nhau. Khi nào có thể đánh một trận với Hàn Thải Thải thật ra khiến nàng có vài phần chờ mong. Đặc biệt là sau khi gặp kẻ điên Thẩm Bích Thành, khiến nàng cảm thấy đôi khi lực lượng ngang nhau luận bàn cũng sẽ khiến người ta tiến bộ rất nhiều. Đối với lời Mộ Khinh Ca, Hàn Thải Thải lại khinh thường hừ lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không định thỏa mãn yêu cầu của nàng, nghe nói Hoa gia tìm tới ngươi, lại bị ngươi cự tuyệt. Khương nữ hoàng cổ vô quốc và ngươi có quan hệ gì? Hàn Thải Thải đột nhiên hỏi, ánh mắt Mộ Khinh Ca chợt lóe, chậm rãi ngồi xuống, cười nói. Xem ra tin tức Vạn Tượng Lâu đúng là linh thông, nàng không có quên câu danh ngôn của Vạn Tượng Lâu, không gì không biết chỉ cần đưa tiền. Quá khen, giọng nói Hàn Thải Thải cuối cùng có thêm tia đắc ý, ngươi còn biết cái gì? Mộ Khinh Ca cười hỏi, Hàn Thải Thải tùy ý buông tay, lười biếng nói, ngươi hy vọng ta biết gì, hay không hy vọng ta biết gì ta đều biết. Ví như ngươi ở cửa thành Gia Oai phủ đầu, ví như hành động của ngươi trong Hoàng cung Thánh Nguyên Đế Quốc, hay lại ví như ngươi và Thẩm Điên đại chiến, ngay cả ngự hoa viên của Nguyên Hoàng cũng bị các ngươi phá nát ta đều biết. Còn ví như, ngươi hôm nay đi ly cung, được Thánh Vương Bệ Hạ đơn độc giữ lại. Nói đến phần sau, ánh mắt trêu tức của hắn trở nên nghiêm túc. Hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca cẩn thận đánh giá hồi lâu, mới nói. Mộ Khinh Ca, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bí mật? Vì sao chuyện nào cũng đều kinh tâm động phách như vậy? Ngay cả Thánh Vương Bệ Hạ cũng nhìn ngươi bằng con mắt khác. Cách chương.